Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phó bản quy tắc, không bao lâu tiểu nhị bưng thịt rượu đi lên đánh gãy nhớ kỹ nói chuyện. Nồng đậm đồ ăn mùi thơm, ở trước mắt tràn ngập, giả niệm, Quách Đại Bán, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh bốn người cũng không khỏi đến thèm ăn nhỏ dãi. Theo thịt rượu vào bụng, Quách Đại Bán hài lòng sờ lên bụng của mình. Một ngày không ăn, chết đói bản mập mạp giả niệm a, ngươi đến cùng là thế nào hỗn thành thôn trưởng, có thể chia sẻ một chút công lực sao? Quách Đại Bán đối giả niệm nói, giả niệm nhìn khắp bốn phía, gặp Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh đều giống như không có nghe thấy. Thế là lộ ra hồ nghi ánh mắt, yên tâm, có mấy lời là bị che đậy, những người này nghe không được. Quách Đại Bán đối giả niệm giải thích. Giả niệm trong lòng dần dần thoải mái, đề phòng cũng để xuống, đối Quách Đại Bán nửa thật nửa giả nói, ta cũng không biết, chờ ta đi đến cái này phó bản bên trong thời điểm. Ta cũng đã là Xương Hà thôn thôn trưởng, vậy ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi thật tốt Quách. Đại Bán không có suy nghĩ nhiều, đối giả niệm cảm khái, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, dần dần bắt đầu mặt mày hớn hở. Ngươi biết không, chúng ta lần này thật phát đạt, giả niệm lộ ra ánh mắt nghi hoặc là, hắn cũng không thể hiểu rất dễ Quách Đại Bán tâm tình lúc này. Quách Đại Bán đối giả niệm khoa tay múa chân nói, ngươi biết không, nơi này là trong truyền thuyết loại cực lớn lịch sử phó bản. Chúng ta đi ra thời điểm phó bản kết toán có thể tới một lần đại bạo phó bản kết toán. Đại bạo. Giả niệm đối Quách Đại Bán hỏi thăm, trong lòng âm thầm lưu ý những tin tức này, Quách Đại Bán thần sắc dần dần nghiêm túc lên, chững chạc đàng hoàng đối với giả niệm nói, căn cứ bản mập mạp 4 năm nghiên cứu, 6 năm chỉnh lý, rốt cuộc hiểu rõ một vài thứ có hô tin tức tin đồn. Đông đảo chúa tể lý luận khổ tâm phân tích, nghe nói lịch sử phó bản tham dự độ cao. Có thể có rất lớn tỷ lệ đem thủ hạ tiểu đệ đều tuôn ra đến. Ngươi nói cùng còn có cái gì đồ vật là không thể nổ. Quách Đại Bán đối giả niệm nói. Ngay sau đó ý vị thâm trường cười một tiếng. Ta nhưng nghe nói rộng rãi nam lưu manh. Đều từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm lịch sử phó bản. Hy vọng có thể đem tứ đại mỹ nữ tuôn ra tới cho bọn hắn làm ấm giường nha hoàn. Còn có không? Ít rộng rãi nữ lưu manh, hy vọng đem Phan An bên trong Mỹ Nam thu được dưới váy. Ngươi nói cái này sợ không khủng bố, Quách Đại Bán đối giả niệm nói. Hơi dừng lại một chút, Quách Đại Bán không cho giả niệm hồi phục cơ hội, tiếp tục nói đi xuống lấy. Những này đều không phải chủ yếu nhất, tục truyền chỉ cần ngươi dưới trướng móng ngựa có thể đạp biến lịch sử phó bản mỗi một nơi hẻo. Lánh, là có thể đem cái này phó bản biến thành chính ngươi hậu hoa viên. Mặc dù chờ ngươi cấp bậc cao về sau, cái này phó bản không tại rơi xuống vật phẩm money nhưng ngươi lại có thể mở ra. Cho ức vạn người chơi ngay tại chỗ lấy tiền a. Đối mặt cái này có thể thay đổi vận mệnh cơ hội. Những người kia nhất định sẽ điên cuồng, phó bản không tại rơi xuống vật phẩm. Giả niệm đối Quách Đại Bán theo bản năng hỏi đến, Quách Đại Bán đối giả niệm gật đầu, phó bản là có cấp bậc dung nạp hạn mức cao nhất. Một khi cấp bậc quá cao liền không tại rơi xuống vật phẩm. Cũng không kết toán kinh nghiệm, không tại kết toán kinh nghiệm, giả niệm cảm giác là một cái. Khô quắt bọt biển, không kịp chờ đợi hấp thu các loại chất dinh dưỡng, Quách Đại Bán ở trong lòng tổ chức hạ lời nói. Đối giả niệm giải thích, ngươi có thể tại một cái phó bản trung thành vì cao thủ. Nhưng là đẳng cấp của ngươi là mang không đi ra, chỉ có chờ ngươi rời khỏi phó bản thời điểm, phó bản kết toán kinh nghiệm cùng vật phẩm, những cái kia bị tuôn ra tới mới thật sự là thuộc về chính ngươi, căn cứ đông đảo chúa tể lý luận. Bàn phím hiệp nhóm phân tích, nghe nói lịch sử phó bản có một cái chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần là ngươi dưới trướng đồ vật, liền có nhất định tỷ lệ có thể tuôn ra tới. Nói cách khác ngươi thu mãnh tướng, mưu sĩ, văn thần cùng binh sĩ đều có thể bị tuôn ra đến, Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Trong đầu hiện ra mình ra phó bản sau phát nổ một cái quân đoàn tràng cảnh. Trên mặt hiện ra một tia mê say. Nếu như nói ngươi phát nổ một chi quân đoàn đặc thù ra. Mặc dù nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp sẽ về không. Nhưng nếu là ngươi có thể đem bọn hắn bồi dưỡng ra tới. Như vậy ngươi đang cày còn lại phó bản. Có phải hay không liền có thể một đường quét ngang. Vì cái gì nghề nghiệp đẳng cấp sẽ về không? Giả niệm đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Quách Đại Bàn lắc đầu. Đây là đông đảo chúa tể lý luận tốn hao thời gian 10 năm. Cộng đồng thôi diễn ra thôi diễn phương thức rất phức tạp. Không phải giam ba câu nói rõ ràng, Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Ánh mắt lâm vào lớn trong suy tư. Đối giả niệm nói tiếp. Bất quá nghe nói tuôn ra tới quân đoàn đẳng cấp. Sẽ hóa thành tiềm lực, thăng lên tốc độ lại so với chúng ta thăng cấp nhanh một chút, đương nhiên đây đều là chúa tể lý. Luận cùng bàn phím hiệp nhóm phân tích, tình huống cụ thể cũng không biết, bởi vì thế giới các quốc gia, không ai đụng vào qua lịch sử phó bản. Quách Đại Bàn chậm rãi giải thích. Trong mắt lóe lên thần thái sáng láng quang mang, nói cách khác. Chúng ta mới là cái thứ nhất phát hiện lịch sử phó bản, ý của ngươi là để cho ta đi tranh bá con. Đường này, vậy còn ngươi, giả niệm lập tức liền phản ứng lại, đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn cười một tiếng, ta cũng nghĩ đi tranh bá con đường này, nhưng là ta không có tư cách vì cái gì. Giả niệm đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Quách Đại Bàn đối giả niệm thở dài. Bởi vì ta là đạo sĩ a. Hiển nhiên đạo gia, coi như muốn tranh bá, cũng sẽ không có người đi theo ta, nhưng là ngươi không giống. Ngươi là thôn trưởng, ngươi là người có thân phận. Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Giả niệm chậm rãi suy tư. Thân phận, đừng đem phó bản xem như thuần túy trò chơi. Phải biết nơi này cũng là một cái thế giới. Tất cả mọi người là người, người khác dựa vào cái gì đi theo ta, nhưng là ngươi không giống. Ngươi là thôn trưởng, ngươi là một cái thôn trưởng của thôn, cho nên ngươi có tư cách đạp vào con đường này, Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ, nghe Quách Đại Bàn câu nói này, giả niệm mới biết được thôn trưởng cái thân phận này mang tới cụ thể hàm nghĩa. Ai, Quách Đại Bàn phát ra thở dài một tiếng, đối giả niệm nói, ta nếu là có một khối nhân vật đóng vai lệnh bài liền tốt. Dạng này ta liền có thể đóng vai một cái có danh vọng nhân vật tham gia trận này tranh bá thiên hạ. Trong trò chơi, hảo hảo làm, chờ ngươi chinh phục thiên hạ một khắc này. Cái này phó bản trở thành ngươi hậu hoa viên. Chúng ta trong này lấy vợ sinh con, mới có giá trị. A Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Giả niệm khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Ngươi nguyên nhân chân chính là lấy vợ sinh con đi, nói nhảm. Giống ta loại này lưu manh, lấy vợ sinh con mới là động lực lớn nhất của ta. Chờ ngươi đem cái này loại cực lớn lịch sử phó bản biến thành cố định phó bản về sau. Ta liền có thể thường xuyên trở về trái ôm phải ấp. Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Giả niệm đột nhiên cảm giác Quách Đại Bàn hảo hữu chí hướng. Trái ôm phải ấp, ngươi đây là nghĩ thoáng hậu cung a, chẳng lẽ không được sao? Huynh đệ, cánh nặng đường xa hào hào tranh bá đi. Quách Đại Bàn đối giả niệm ngữ nặng sâu xa nói. Không có từ trước đến nay nghĩ đến ba gian nhà tranh. Giả niệm trong nháy mắt cảm giác Alexander, ba gian nhà tranh liền muốn tranh bá thiên hạ. Không phải có bệnh, liền là thần kinh, hết chương.